Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Các bạn đang nghe Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tới 5 phút đồng hồ, Kiều Minh Húc vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm Ngọc ngồi ở dưới đất, khóc như mưa. Ngọc Ngọc, chân của em bị trẹo sao? Lâm Ngọc gật đầu, rơi lệ nhìn anh. Vâng, đau quá. Kiều Minh Húc vươn tay cởi giày cao gót của cô ra, xem xét, nhưng lại cảm thấy giày có chút bẩn cho nên thu tay lại. Lâm Ngọc cũng hiểu ý, tự mình đạp giày cao gót để lộ ra cổ chân trắng ngần. Từ khi còn nhỏ cô đã được nuông chiều và cũng rất chú ý giữ gìn, bàn chân của cô trắng nõn và mềm mại. Hai bàn chân đang đan vào nhau dễ thương, không có một chút khuyết điểm nào. Về phần chân của Mạch Tiểu Miên, từ nhỏ cô luyện võ, không bảo dưỡng chân, cho nên chân của cô tương đối to và thô. Kiều Minh Húc nhìn thấy mắt cá chân của Lâm Ngọc sưng đỏ. Anh định vươn tay xoa cho cô, nhưng tay vừa chạm vào chân lại cảm thấy chân bẩn. Tay anh không dừng lâu ở đó mà anh đã có ý thức rút lại. Ngọc Ngọc, chịu khó một chút, tôi gọi bác sĩ tới đây xem cho em. Kiều Minh Húc lấy điện thoại di động ra và ngọn nói với Lâm Ngọc, chờ đã. Em không đi bác sĩ được đâu. Lâm Ngọc vốn là tràn đầy vui vẻ chờ anh xoa bóp chân cho mình, không ngờ anh vẫn như cũ không chịu sờ vào, cảm giác chân mình bẩn, đúng là thất vọng. Ngọc Ngọc, sao lại không đi bác sĩ được chứ? Mà làm sao em ngã? Kiều Minh Húc nhìn cô và hỏi, trong ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc. Sự nghi ngờ này làm cho trái tim của Lâm Ngọc tan vỡ. Minh Húc, làm sao anh có thể không tin em? Cô ấy đẩy em. Lâm Ngọc buồn bực khóc và nói, anh cứ như vậy nghi ngờ em sao? Ngọc Ngọc, không phải là anh không tin em, mà dựa theo hiểu biết của anh về Mạch Tiểu Miên, cô ấy không phải là loại người như vậy. Kiều Minh Húc nói, giữa các người có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Lâm Ngọc rơm rớm nước mắt nhìn anh. Em đến đây là để chơi với Hoàng Liên, kết quả Mạch Tiểu Miên nhìn thấy, tưởng em đến tìm anh. Cô ấy ngăn em lại và nói, cô ấy đã kết hôn với anh rồi, bảo em tránh xa anh ra, còn gọi em là Tiểu Tam nữa. Minh Húc, em là Tiểu Tam sao? Em là Tiểu Tam sao chứ? Chúng ta đã yêu nhau 10 năm rồi, nếu không phải do cô ấy kết hôn với anh thì... Người bên anh bây giờ thực sự là em. Kiều Minh Húc im lặng. Trực giác nói cho anh biết Mạch Tiểu Miên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Anh muốn nói xem chuyện như thế nào nhưng lại sợ Lâm Ngọc buồn cho nên anh không nói nữa. Bác sĩ đến kịp lúc, ngồi xổm xuống xem vết thương của Lâm Ngọc một cách cẩn thận và giúp cô xoa bóp, không sao cả. Cô đứng dậy và đi bộ thử xem, bác sĩ nói với Lâm Ngọc. Kiều Minh Húc vươn tay đỡ Lâm Ngọc dậy. Lâm Ngọc nhẹ nhàng dựa vào người anh, đi thử vài bước, phát hiện không có vấn đề gì, ngoại trừ lưng và mông còn chút đau. Bác sĩ thấy không có vấn đề gì nữa thì chào tạm biệt và rời đi. Lâm Ngọc, em còn thoải mái không? Anh đưa em về. Kiều Minh Húc nhìn Lâm Ngọc đã đi được thì buông tay cô ra. Minh Húc, mông và lưng của em đau, em về nhà anh nghỉ một chút được không? Lâm Ngọc duỗi tay cầm tay của anh và rẽ khẽ dựa vào anh, mày liễu của cô nhíu lại một cách xinh đẹp. Cô nhẹ giọng hỏi, hay là ngồi đây nghỉ ngơi một chút? Kiều Minh Húc chỉ vào một cái ghế ở ven đường. Em không muốn, em muốn đến nhà anh ngồi. Minh Húc, em muốn xem ngôi nhà của chúng ta cùng nhau thiết kế như thế nào. Em còn chưa đến đó xem. Lâm Ngọc bĩu môi ủy khuất. Kiều Minh Húc rất cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng vẫn gật đầu. Thấy anh đồng ý, Lâm Ngọc vui vẻ khoác tay anh, muốn cùng anh trở lại Hoàng Uyển số 1. Ngọc Ngọc, bây giờ quan hệ của chúng ta không tiện. Kiều Minh Húc kéo bàn tay đang ở trên cánh tay của mình ra và đứng cách cô một khoảng cách nhất định và nói. Minh Húc, chúng ta là người yêu của nhau, chuyện này ai cũng biết mà, sao lại không tiện? Ngọc Ngọc, đừng làm loạn, bây giờ anh là một người đàn ông có gia đình rồi. Kiều Minh Húc nghiêm túc nói. Trước kia, anh và Tiểu Mạch hủy bỏ hôn ước. Như vậy chúng ta không có thể có hành vi thân mật ở nơi công cộng, như vậy là không thích hợp. Trong những dịp riêng tư, chúng ta vẫn như vậy mà. Lâm Ngọc phiền muộn nói, Ngọc Ngọc, trong suy nghĩ của anh, em là một người phụ nữ tốt và chu đáo. Như đã biết, hình ảnh của anh đại diện cho hình ảnh của tập đoàn Kiều Thị. Nếu như không cẩn thận, giá cổ phiếu sẽ biến động. Lâm Ngọc lập tức bị Kiều Minh Húc đội cho một cái mũ cao như vậy. Cô đành phải buông xuôi, cô đi theo Kiều Minh Húc vào Hoàng Uyển số 1. Hoa và cây cối ở đây đều là những thứ mà cô thích. Cô đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần cô cùng với Kiều Minh Húc sống ở đây, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống sung sướng và vui vẻ. Tuy nhiên những điều này, với sự xuất hiện của Mạch Tiểu Miên đã phá vỡ tất cả mọi kế hoạch và mơ ước của cô. Nghĩ đến đây, lòng căm hận của Mạch Tiểu Miên ập đến trong cô. Vừa vào phòng khách, Kiều Minh Húc ý bảo cô ngồi xuống. Dì Trương đi ra nhìn thấy Lâm Ngọc không khỏi giật mình. Dì Trương, xin chào. Lâm Ngọc nở một nụ cười thật tươi để chào dì Trương. Đã lâu không gặp dì Trương, sắc mặt của dì ngày càng tốt. Lâm tiểu thư, cô cũng ngày càng xinh đẹp. Dì Trương nhìn thấy Lâm Ngọc trong lòng có chút không vui. Trước đây, bà biết quan hệ giữa Lâm Ngọc và Kiều Minh Húc. Mặc dù ấn tượng về Lâm Ngọc thì khá tốt, nhưng mà bà lại thích Mạch Tiểu Miên hơn bởi vì cô ấy cũng dễ gần. Bà đột nhiên lại hỏi Kiều Minh Húc, thiếu gia, thiếu phu nhân còn chưa về sao? Vẫn chưa. Tôi không biết tối nay cô ấy muốn ăn gì, tôi có nên nấu gì không? Hay là cậu vẫn nấu cháo cho cô ấy hả thiếu gia? Dì Trương cố ý nói ra lời này, mục đích là muốn Lâm Ngọc biết Kiều Minh Húc bây giờ chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên đến như thế nào, để cô thấy khó mà lui, tránh ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người. Để tôi nấu cháo cho cô ấy, dì cứ chuẩn bị sẵn nguyên liệu đi. Kiều Minh Húc trả lời, được, tôi biết rồi, thiếu phu nhân thích nhất cháo do thiếu gia nấu. Dì Trương cười tủm tỉm, liếc nhìn Lâm Ngọc một cái, thấy sắc mặt của cô hơi thay đổi thì biết đã đạt được hiệu quả như mong muốn, cho nên bà đi làm việc nhà. Nấu cháo cho Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc cho rằng là một việc rất bình thường. Không ngờ tâm trạng của Lâm Ngọc lại trở nên phức tạp, cô vì chuyện này mà trở nên ghen tuông. Minh Húc, sao anh lại nấu cháo cho Mạch Tiểu Miên? Lâm Ngọc không nhịn được mà hỏi, có phải anh đối xử với cô ấy quá tốt không? Mọi người đều sống cùng dưới một mái nhà nên chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Kiều Minh Húc thẳng thắn nói, hôm qua cô ấy ngã bệnh ăn không ngon, cánh tay cũng bị thương cho nên anh chăm sóc cô ấy. Không được, Lâm Ngọc tức giận nói. Không phải ở nhà cũng đã có người giúp việc chăm sóc cô ấy sao? Sao có thể để cho anh chăm sóc chứ? Anh còn chưa từng nấu cháo cho em. Ngọc Ngọc, anh đã nấu cho em mấy lần bít tết rồi. Kiều Minh Húc cảm thấy thái độ của Lâm Ngọc lúc này thật không hợp lý. Em không biết, anh là người yêu của em, anh nên làm bít tết cho em. Ngọc Ngọc, anh không muốn tranh luận với em về vấn đề này, chú ý những gì nên nói và những gì không nên nói. Kiều Minh Húc lo lắng Lâm Ngọc sẽ nói ra việc hợp đồng hôn nhân giữa anh và Mạch Tiểu Miên và bị dì Trương nghe thấy. Dì Trương mà biết thì cả nhà anh cũng sớm biết thôi, lúc đó anh đúng là sống không nổi. Lâm Ngọc cũng hiểu được ý anh, cô không nói gì nữa đứng dậy nói với Kiều Minh Húc, em đi lên lầu xem phòng của chúng ta để xem trang trí như thế nào rồi, quên đi, không có gì tốt để nhìn cả, gần giống với bản vẽ ban đầu. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ, không muốn để cho Lâm Ngọc đi lên thăm phòng ngủ. Trong tiềm thức của anh bây giờ, căn phòng của anh là lãnh địa của riêng anh và Mạch Tiểu Miên. Về mặt tâm lý, anh từ chối cô với tư cách là người ngoài bước vào. Em muốn xem. Lâm Ngọc lại làm nũng. Không cần biết anh có đồng ý hay không, cô chạy một mạch lên lầu. Kiều Minh Húc đành phải đi theo cô. Lâm Ngọc nóng lòng muốn xem phòng ngủ chính. Thật ra cô không phải là muốn xem cách trang trí như thế nào, mà chỉ là muốn xem trong phòng có dấu vết của Mạch Tiểu Miên hay không. Khi cánh cửa được đẩy ra, liếc mắt đầu tiên là cô nhìn vào giường, trái tim cô gần như rơi xuống. Cô nhìn thấy hai chiếc chăn được xếp ngay ngắn ở trên giường. Một cái là gác trải giường màu xám phù hợp với chiếc giường lớn, còn cái kia là một chiếc chăn hình công chúa Disney dễ thương. Cô bước đến giường và thấy ở trên gối vẫn còn một sợi tóc dài. Tóc dài này thì nhất định không phải là của Kiều Minh Húc rồi, nhất định là của Mạch Tiểu Miên. Minh Húc, anh ngủ với cô ấy à? Khi Lâm Ngọc hỏi ra những lời này, trong lòng cũng khẽ run rẩy. Ngọc Ngọc, đừng nghĩ gì nhiều, Tiểu Miên gặp ác mộng không dám ngủ một mình, cho nên anh để cho cô ấy ngủ ở đây, cô ấy vẫn luôn ngủ ở trên sàn nhà. Dù Kiều Minh Húc có ngốc đến đâu, anh cũng biết phải nói gì và không nên nói gì. Gặp ác mộng. Lâm Ngọc nhịn không được mà bật cười, cô ta đúng là có thủ đoạn nhỉ. Ý em là gì? Kiều Minh Húc không vui về việc Lâm Ngọc nói với Mạch Tiểu Miên về giọng điệu như vậy. Anh cau mày hỏi. Em thấy cô ta đúng là có thủ đoạn. Minh Húc à, anh nghĩ xem, cô ta không phải là bác sĩ pháp y sao? Cô ta còn thấy cả những xác chết xấu xí và khó coi, cô ta còn chẳng ngại sờ vào để khám nghiệm tử thi. Vậy mà ban đêm cô ta còn mơ đến ác mộng sao? Cô ta cố tình nói là sợ, là muốn chung phòng với anh, muốn vào phòng anh dụ dỗ anh, để cho gạo nấu thành cơm. Cô ta có thai rồi, 3 năm sau anh cũng không thể nào ly hôn cô ta. Dù có ly hôn cô ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí gia đình của anh có khi còn chẳng đồng ý việc ly hôn ấy chứ. Lâm Ngọc lộ ra vẻ khinh thường, sau đó cô ta nắm cánh tay của Kiều Minh Húc, trong mắt hiện lên vẻ bất an và lo lắng. Minh Húc, anh đừng để cô ta làm bậy. Kiều Minh Húc cứng đờ nhìn cô ta và nói. Biết rồi, sau này đừng để cô ấy ngủ trong phòng của chúng ta có được không? Đây là phòng và giường ngủ của anh và em, sau này em không muốn có dấu vết của người phụ nữ khác. Lâm Ngọc nhìn cái chăn công chúa Disney màu hồng kia ở trên giường thì cực kỳ chán ghét. Làm ơn đi, Minh Húc. Lông mày của Kiều Minh Húc cau lại, anh nói một câu. Ngọc Ngọc. Sau này chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ sống ở nơi khác, sẽ không có dấu vết của Mạch Tiểu Miên. Không, em muốn sống ở đây. Đây là chỗ mà chúng ta đã cùng nhau chọn từ đầu rồi. Em thấy chúng ta nên sống cùng nhau ở đây, sinh con đẻ cái, trồng cây, trồng hoa và sống hạnh phúc cả một đời. Lâm Ngọc bĩu môi nói, anh không thể thất hứa với em được. Kiều Minh Húc nhìn cái miệng nhỏ nhắn tô son của cô, dù đáng yêu nhưng anh lại cảm thấy không vừa ý. Vì vậy anh quay mặt đi và nói, anh sẽ tìm một chỗ tốt hơn. Minh Húc, Lâm Ngọc gọi. Ngọc Ngọc, anh không muốn nói chuyện này nữa, lưng của em đau, Tiểu Miên cũng sắp về rồi, anh tiễn em về, kẻo hai người gặp nhau sẽ xảy ra tranh chấp. Kiều Minh Húc cũng không muốn cô ở lại chỗ này lâu và nói như vậy. Lâm Ngọc nhìn thấy trên mắt của anh hiện ra vẻ chán nản, trong lòng của cô ngày càng khó chịu. Cho dù không chịu thừa nhận, thì chính cô cũng cảm giác rõ ràng được trái tim của anh đang rời xa mình. Anh chỉ trả lời qua loa và chiếu lệ với mình, coi như là nể 10 năm tình cảm mà thôi. Mối quan hệ 10 năm của cô và anh ta lại không bằng mối quan hệ giữa anh ta và Mạch Tiểu Miên mới có 1 tháng. Liệu cô có thành công trong việc chiếm giữ anh ta trong tương lai hay không? Nghĩ đến đây, tim cô giống như bị hàng nghìn con rắn độc cắn nuốt. Nhìn lướt qua bàn trang điểm, cô nhìn thấy một chiếc lược ngọc tử la lan vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn thấy chiếc lược này một lần rồi, nó ở trong cửa hàng trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ. Lúc đó còn có Kiều Minh Húc ở bên cạnh. Cô rất thích chiếc lược, nhưng tài chính của cô có hạn, cô muốn Kiều Minh Húc mua cho cô. Cho nên cô nói với Kiều Minh Húc một cách vờ vịt. Người ta nói rằng khi đàn ông tặng lược cho một người phụ nữ, điều này tượng trưng cho là món quà của tình yêu. Kiều Minh Húc chỉ ở một cái nhẹ nhàng đáp lại, không hỏi thêm gì cả. Sinh nhật của em đến gần rồi. Lâm Ngọc sợ anh không hiểu thì nhắc nhở thêm. Ừ, anh nhớ rồi, Kiều Minh Húc trả lời. Lâm Ngọc mới cả kinh đặt chiếc lược về chỗ cũ. Cô hy vọng vào ngày sinh nhật của mình cô có thể nhìn thấy chiếc lược này xuất hiện ở trước mặt cô như một món quà. Kết quả vào ngày sinh nhật của cô, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền pha lê đính kim cương. Cô lúc đó đã suy sụp đến gần chết. Bây giờ cô lại nhìn thấy chiếc lược này xuất hiện ở đây. Cô tiến lên cầm nó và nhìn kỹ. Đúng là chiếc lược ngọc tử la lan mà cô ưa thích ngày hôm đó. Minh Húc, đây là lược của ai? Nhìn thấy một sợi tóc dài còn đang quấn quanh chiếc lược, tay của cô cầm chiếc lược khẽ run rẩy. Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc cau mày nói, em để lược xuống đi, đừng làm ảnh hưởng đến đồ của người khác. Mạch Tiểu Miên. Lâm Ngọc nhìn anh. Anh mua nó cho Mạch Tiểu Miên. Ừ, anh đã làm gãy chiếc lược ban đầu của cô ấy. Anh không biết ý nghĩa về chiếc lược này sao? Đáy mắt của Lâm Ngọc hiện lên vẻ sầu lo. Anh không biết đây là chiếc lược mà em thích sao? Em đã yêu thích chiếc lược này bao nhiêu anh không biết sao? Kiều Minh Húc nghi ngờ nhìn cô. anh thật sự không biết em thích cái lược này. Kiểu Minh Húc, anh thật sự không biết, hay là anh chưa từng để ý đến em? Lâm Ngọc vừa buồn vừa tức. Em còn tưởng rằng sinh nhật em anh sẽ tặng em chiếc lược này, nhưng anh lại mạch đưa cho mạch. Tiểu Miên, điều này có nghĩa là anh đã yêu cô ấy rồi. Ngọc Ngọc, chỉ là một chiếc lược, tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác. Em đừng trộn lẫn khái niệm như vậy có được không? Kiểu Minh Húc bất mãn nói, anh phát hiện gần đây em ngày càng không lý trí. Em không lý trí, Kiểu Minh Húc, là anh không lý trí mới đúng. Lâm Ngọc cầm chiếc lược ở trong tay và gào lên, em mới là người yêu của anh nên đưa chiếc lược này cho em chứ không phải là cho cô ấy. Vậy thì cô cứ lấy đi. Giọng nói lạnh nhạt của Mạch Tiểu Miên vang lên từ ngoài cửa. Trái tim của Kiều Minh Húc có chút bối rối, giống như bị vợ bắt gian tại trận vậy, lo lắng nhìn về phía cửa, chỉ thấy môi của Mạch Tiểu Miên khẽ cong lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Tôi lấy, Mạch Tiểu Miên, lược này vốn là của tôi, căn phòng này cũng là của tôi, cô đã lấy tất cả mọi thứ của tôi, bây giờ còn giả vờ hào phóng mà đưa cho tôi sao? Lâm Ngọc giễu cợt nói. Là của cô thì tôi không thể lấy được. Mạch Tiểu Miên liếc cô một cái, sau đó đưa mắt về phía Kiều Minh Húc, trong ánh mắt có chút thất vọng nhưng lại không nói gì. Bốp, một tiếng kêu vang lên, chỉ thấy chiếc lược ngọc tử la lan trong tay của Lâm Ngọc bị gãy làm đôi, ném xuống sàn. Cô tức giận và giẫm lên nó. Mạch Tiểu Miên cảm giác tim của mình co giật dữ dội. Sắc mặt của Kiều Minh Húc biến đổi trầm trọng, anh mắng, Lâm Ngọc, em làm gì vậy? Minh Húc, anh mắng em. Lâm Ngọc ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. 10 năm qua, anh luôn dịu dàng với em. Anh chưa từng mắng em. Bây giờ anh vì cô ta mà mắng em. Anh thật sự làm em thất vọng. Nói xong cô quay lưng bước ra khỏi phòng. Mạch Tiểu Miên đứng ở cửa, cô ta lao nhanh qua cánh tay đâm vào cánh tay bị thương của Mạch Tiểu Miên. Sau đó cô bỏ chạy xuống khỏi Hoàng Uyển số 1. Vết thương của Mạch Tiểu Miên bị cô đâm vào như vậy, sắc mặt tái nhợt vì đau, mồ hôi lạnh cũng toát ra. Bất quá cô không kêu một tiếng mà chỉ nghiến răng chịu đựng. So với sự đau đớn của vết thương, cô lại cảm thấy trong lòng của mình khó chịu hơn. Cô liếc nhìn chiếc lược bị gãy làm đôi ở trên mặt đất, lặng lặng xoay người, đi vào phòng công chúa, khóa cả trái cửa và tự nhốt mình ở bên trong. Kiều Minh Húc vậy mà lại dẫn Lâm Ngọc vào trong phòng ngủ khiến cho cô rất thất vọng. Chiếc lược mà anh đưa cho cô vốn là đưa cho Lâm Ngọc khiến cho cô cảm thấy rất mất mát. Tuy nhiên cô không có lý do gì để ghen tuông và mất bình tĩnh. Như Lâm Ngọc đã nói, mọi thứ này lên là của cô ta chứ không phải là của cô. Cô chỉ là vật cản đường giữa tình yêu và hôn nhân của bọn họ. Cô chính là bên thứ ba. Cô bắt đầu vô cùng hối hận vì đã đồng ý với hợp đồng của cuộc hôn nhân này. Cô càng sợ bản thân chìm đắm vào trong lòng tốt của Kiều Minh Húc với mình, cô không nỡ rời đi. Điều này khiến cô cảm thấy tham lam. Kiều Minh Húc cúi người nhặt chiếc lược bị gãy vừa rồi, Lâm Ngọc va vào Mạch Tiểu Miên. Anh cũng cảm giác giống như bị trúng đạn vậy. Cơ bắp lập tức căng cứng, tim anh đau nhói. Nhìn thấy cô toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, anh muốn tiến lên và ôm lấy cô. Nhưng đôi mắt của cô ấy, anh chỉ có thể nhìn cô đóng cửa đi sang một căn phòng khác. Anh cũng không đuổi thêm Lâm Ngọc, anh chợt nhận ra lúc này dường như mình đang rơi vào tình huống vô cùng xấu hổ. Trong 10 năm qua, anh cho rằng mình yêu Lâm Ngọc hết lòng, nguyện ý dành thời gian cho cô ấy. Tuy nhiên, với sự xâm nhập của Mạch Tiểu Miên đã phá vỡ nhiều thói quen của anh, khiến anh luôn lo lắng về cô gái giống như đứa trẻ đôi khi liều lĩnh này. Nhưng có đôi khi cô lại điềm tĩnh và mạnh mẽ giống như một người phụ nữ sắt đá vậy. Nhìn miệng của cô, anh muốn hôn cô. Khi đến gần cô, anh cảm thấy giống như mình là một đứa trẻ bốc đồng. Anh luôn muốn cho cô tất cả những gì mình có một cách không thể giải thích được. Lúc đầu anh không nhận ra điều gì, nhưng vừa rồi Lâm Ngọc vội vàng hỏi có phải anh yêu Mạch Tiểu Miên không thì anh nhận ra. Mình đối với Mạch Tiểu Miên rất khác. Anh yêu Mạch Tiểu Miên sao? Sao có thể như vậy được? Anh bóp nhẹ cái lược và lắc đầu. Người anh yêu là Lâm Ngọc. Anh không thể thay đổi nhanh như vậy được. Anh làm như vậy thì không đáng mặt đàn ông. Anh đối xử tốt với Mạch Tiểu Miên chỉ bởi vì hợp đồng thôi. Anh chăm sóc cho cô giống như cô là một đứa trẻ, bởi vì anh là người đàn ông trong gia đình này, là người chồng trên danh nghĩa của cô, cho nên chăm sóc cô là chuyện đương nhiên. Về phần thân thể, có thể do anh đói khát quá lâu, thường xuyên tiếp xúc với cô cho nên mới như vậy. Anh cố gắng tự thuyết phục mình như thế. Sau khi Lâm Ngọc chạy ra khỏi cửa thì liền đi chậm lại. Cô mong rằng Kiều Minh Húc sẽ đuổi theo mình ra ngoài, giải thích cho cô, xin lỗi cô và nói rằng anh yêu cô. Tuy nhiên đi được một lúc thì lại chẳng thấy anh đuổi theo cô, càng ngày càng cảm thấy trái tim lạnh đi. Xin chào cô Lâm Ngọc xinh đẹp. Một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cô. Trong xe là Tề Thông, nổi tiếng ở trong giới thượng lưu. Lâm Ngọc mặc kệ anh ta mà tiếp tục đi. Cô Lâm Ngọc, có chuyện gì sao? Sao cô lại trông thất vọng vậy? Sao chúng ta không cùng nhau đi uống một ly cho đỡ buồn thế nào? Tề Thông điều khiển xe chậm rãi đi theo cô, không có tâm trạng. Lâm Ngọc lạnh lùng nói, ồ, tôi biết là tâm trạng của cô không tốt. Kiều tổng của cô bỏ rơi cô đi lấy người khác rồi. Mấy ngày nay tôi thường xuyên thấy bọn họ tay trong tay rất tình tứ. Cô dù sao trong giới thượng lưu cũng là hoa hậu số 1. Cô có ngoại hình đẹp, dáng chuẩn, xa thế cũng tốt, nhân cách tốt và còn có cả tài năng nữa. Tôi luôn ngưỡng mộ cô và ước gì cô là bạn gái của tôi đấy. Đáng tiếc trước đây cô cùng với Kiều tổng ở bên nhau, tôi không dám quấy rầy. Bây giờ cô đã là một người phụ nữ độc thân tự do, tôi có quyền theo đuổi cô chứ. Nữ thần Lâm Ngọc xinh đẹp nhất của tôi, cô hãy cho tôi một cơ hội được không? Cho tôi một vinh dự được uống một ly rượu với cô. Tề Thông cười và chân thành nói. Lâm Ngọc nghe được anh ta nhắc tới Kiều Minh Húc thì tức giận kéo cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ. Cảm ơn nữ thần của tôi đã nể mặt. Tề Thông nhàn nhạt hôn gió với cô một cái rồi cao hứng lái xe đi, thẳng đến quán bar cao cấp nhất của thành phố A. Mạch Tiểu Minh cũng nhốt mình trong phòng công chúa không hề ra ngoài. Kiều Minh Húc cũng ngồi trong phòng ngủ. Anh đi tắm rửa, thay quần áo. Nhìn cái chăn bông màu hồng ở trên giường, anh gọi dì Trương lên. Dì Trương, đem cái chăn này sang phòng công chúa cho thiếu phu nhân đi. Thiếu gia, có phải cậu và thiếu phu nhân gặp tình huống khó xử vì sự xuất hiện của cô Lâm Ngọc không? Dì Trương ôm cái chăn màu hồng và hỏi. Kiều Minh Húc không trả lời bà.